Chương 112, muốn đi đến tương lai. Đông Hải. Nơi nào đó hải vực bên trên. Năm chiếc đến từ hải quân bản bộ cỡ lớn quân hạm đang tại tốc độ cao nhất đi tới. Ở trong đó một chiếc quân hạm bên trên, một cái rất rộng rãi trong văn phòng, gặp đang ngồi ở phía sau bàn làm việc, cầm một phần báo chí, một bên nắm lấy thức ăn trên bàn hướng trong miệng ném. Một lát sau, hắn đem báo chí ném tới trên bàn, nhìn về hướng trong văn phòng một tên hải quân thiếu tướng, nói, còn liên lạc không được gạo kỳ gì sao sư tử vàng sự kiện quá ác liệt, lại không xử lý lời đã không được, mà phải giải quyết sư tử vàng phiền phức, hoặc là xuất động hải quân đại tướng, hoặc là liền được hắn vị này hải quân anh hùng xuất động. Bởi vì vừa vặn dự định về Đông Hải nhìn xem cháu trai Luffy, dạy bảo một lần Luffy tu hành, cho nên gặp đón lấy nhiệm vụ này. Hết sức xin lỗi, gặp tiên sinh, ạ kỳ gì trung tướng điện thoại trùng tựa hồ đã tử vong, một mực ở vào liên lạc không được trạng thái trong văn phòng tên kia thiếu tướng nhanh chóng đáp lại nói, bất qua ạ kỳ gì trung tướng tín hiệu điện thoại trùng cũng đã đặt đúng chỗ, chúng ta bây giờ đang tại hướng tín hiệu phương hướng tiến lên, không có chệch hướng đường biến A nếu như xác định tín hiệu điện thoại trùng định vị chuẩn xác lời nói, vậy liền tăng lên tới nhanh nhất tốc độ A gặp dùng ngón út. Móc móc lỗ mũi, nói, ta còn phải sớm đi về nhà đi xem cháu của ta đâu. Vâng. Tên kia thiếu tướng đáp một tiếng, lập tức xuống dưới truyền lệnh, đem quân hạm động lực cùng tốc độ tăng lên tới lớn nhất, bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Gặp một cái tay nắm thành quả đấm, nâng quai hàm, nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ mạn tàu bên ngoài biển ca, nói, thật sự là, đều đã là trước thời đại lao ra hỏa, còn nhảy ra ngoài làm gì đâu. Như vậy cương ép nghịch thời đại dòng sông. Ngươi cuối cùng hạ chàng sợ rằng sẽ rất thê thảm a. Sư tử vàng mà đang ở gặp nhìn qua ngoài cửa sổ biển ca, một trận LMBM thời điểm, trên bàn của hắn điện thoại trùng đống nhiên vang lên. Gặp lập tức quay đầu lại, nhìn về hướng điện thoại trên bàn trùng, đồng thời lập tức nắm lên microphone, nhận nghe điện thoại. Uy ta là gặp. Cuối cùng khôi phục liên lạc a, gặp tiên sinh, ta là ạ ảo kỳ gì, hiện tại đang tại Đông Hải thứ 117 chi bộ căn cứ. À, ngươi đã đem sư tử vàng vị trí khóa chặt sao chưa tư nở dê xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý muốn a? Ta đang tại hướng tín hiệu điện thoại trùng truyền lại tín hiệu phương hướng tốc độ cao nhất chạy tới. Liên hệ với ạ ảo kỳ gì, gặp lông mày hơi hơi thư giãn, bưng lên chén trà trên bàn, hướng bên miệng đưa đi. Tuy nói hắn cũng không phải là rất lo lắng ạ ảo kỳ gì, bởi vì lấy ạ kỳ gì thực lực cũng không đến mức gặp được nguy hiểm gì, coi như cùng sư tử vàng đánh lên. Thoát thân cũng sẽ không có vấn đề quá lớn. Hiện tại một lần nữa liên hệ với ạ ảo kỳ gì, cũng liền mang ý nghĩa hắn có thể mau chóng đi giải quyết sư tử vàng vấn đề, sau đó trở về nhìn đường bay. A cái ngoại ý muốn này đích xác phát sinh. Điện thoại trùng một bên khác truyền đến ạ kỳ gì âm thanh, nói, phi không đoàn hải tặc trừ sư tử vàng bên ngoài toàn viên hiện tại cũng đã bị bắt giữ, tạm thời giam giữ tại chi bộ gặp khẽ giật mình, chén trà trong tay dừng lại tại bên miệng. Ngạc nhiên nói, kia sư tử vàng đâu ạ kỳ gì tại điện thoại trùng một bên khác đáp lại nói, sư tử vàng bị nhà lữ hành xử lý. Phốc gặp nửa ngụm nước trà phun về trong chén trà. Hắn thoáng cái trừng mắt lên, buông xuống trong tay chén trà, nói, làm sao tên kia cũng tới Đông Hải nghe hắn nói là tới lữ hành chỉ cần không chủ động trêu chọc đến hắn, hẳn là liền sẽ không có cái gì vấn đề quá lớn đi. Ạ kỳ gì trần thuật nói. Chính phủ thế giới phía trước ý tứ thật giống cũng là để chúng ta không nên đi treo chọc nhà lữ hành ứng, là như vậy nói. Gặp lao đi khỏe miệng nước đọng, suy một tiếng, nói, chính phủ thế giới, không thiên long nhân cảm nhận được đau đớn, một mực tại sợ hãi tên kia lực lượng à, bất quá hắn hẳn là đích sắc không phải nhân loại. À kỳ gì do hỏi, kia chuyện còn lại gặp thần thái trơn nên bà NG phà NG, nói, ta sẽ để quân hạm đi ngươi bên kia. Phi không đoàn hải tặc nên xử lý như thế nào liền từ ngươi toàn quyền phụ trách ra, ta muốn về nhà đi xem phi. Được. À kỳ gì đáp một tiếng, cúp điện thoại trùng. Gặp thả ra trong tay microphone, ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà, dừng lại vài giây sau, cũng không biết là cảm khái vẫn là trào phúng giống như này một tiếng, tiếp lấy đem trong chén trà trà rội ra ngoài cửa sổ, một lần nữa rót một chén. Bất kể như thế nào, hắn cũng chuẩn bị muốn về hưu. Về sau trên đa y dương bao la sự tình, hắn liền sẽ không lại qua nở bao nhiêu, những này cờ nở quan tâm sự tình liền đều vứt cho những người khác. Nơi nào đó trên biển, tàu hạ dạ đang tại nhẹ nhàng đi tới. Tại thuyền rộng rãi trên bong thuyền, Kỳ Dọ cùng Robin đang tại phơi tắm nắng, hai người đều mặc đơn giản đồ tắm, một cái nằm sấp. Ghé vào mát mẻ chiếu trúc bên trên Robin, trong tay đang cầm một quyển sách, hai cánh tay nâng cầm lên, thỉnh thoảng xuất hiện phất phới cánh hoa hội tụ ra một cái tay khác, đem sách vở lật qua một tờ. Thích ứng đại hải trình hoàn cảnh về sau, đi tới tứ hải loại địa phương này, thời tiết thật đúng là tốt quá nhiều ai nhàn nhã nhìn sẽ lời bạn. Robin buông xuống sách, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Kỳ Dọ, lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Đại hải trình khí hậu xa so với tứ hải ác liệt quá nhiều, nhất là tân thế giới, cơ hồ liền đụng không lên bao nhiêu thời tiết tốt, không phải ánh nắng buộc phơi chính là cuồng phong bạo vũ, mưa đá biển gầm. Nàng cảm thấy Kỳ Dọ lần này lựa chọn không có vấn đề gì. Đến tứ hải lữ hành đích sắc là một loại hưởng thụ. Kỳ Dọ nằm ở nơi đó, gối lên một cái nước mắt úi, ngẩng đầu nhìn màu xanh thẳm bầu trời, có chút lười nhác trả lời. Robin nghiêng xuống đầu, quan sát một lần Kỳ Dọ trạng thái, nói, tiên sinh ngươi đang nghĩ cái gì, đang suy nghĩ mặt trời. Mặt trời. Robin kỳ quái quay đầu liếc bầu trời một cái, mặt trời chói mắt làm cho nàng tiếp xúc ngắn ngủi liền thu hồi ánh mắt, không cách nào nhìn thẳng ánh nắng. Kỳ Dọ ánh mắt thâm thúy nhìn qua kia một vòng diệu nhật. Mặt trời so với này chút hành tinh phải lớn rất rất nhiều, tại chất lượng bên trên chênh lệch là đạt đến một cái gần như khoa trương trình độ, trên trăm cái hoan tỷ hệ sở thế giới cùng hổ cả thế giới hợp lại cùng nhau, nhét vào mặt trời bên trong QNZ cơ hồ không cách nào nhấc lên bao nhiêu gợn sóng. Hắn tại nghĩ đến tuột cùng muốn như thế nào mới có thể vượt qua một cái khoảng cách cực lớn, để thực lực có thể nhảy lên đến tương đương với mặt trời trình độ. Vẹn vẹn lợi dụng hổ cả thế giới lực lượng hẳn là không đủ, cho dù hắn ở cái thế giới này gieo trồng thần thụ mấy ngàn năm, sưu tập đến trả cờ dạ tối đa cũng liền để lực lượng của mình tăng cường hơn vài lần. Đối với hư ảo đồng hồ thế giới nhảy vọt, hắn cho đến nay QNZ năm chắc không đến đầu mối gì, cho nên hắn không cách nào xác định ra một lần nhảy vọt, sẽ đi hướng một thế giới ra sao. Từ hồ cả thế giới nhảy vọt đến nơi đây, hắn có là áp đảo trên thế giới này lực lượng, nên tính là một lần tương đối buông lỏng vui sướng nhảy vọt, nhưng lần tiếp theo sẽ không nhất định. Cho nên Kỳ Dọ cũng không có sốt ruột rời đi. Hắn dự định ở cái thế giới này dừng lại thêm nữa một đoạn thời gian, chí ít để cho mình lực lượng lại để thăng một bộ phận, mặt khác tiếp tục sưu tập thời gian chủng loại trái ác quỷ, nhìn xem có thể hay không rất nhanh đem hư ảo đồng hồ cái thứ 6 khắc độ năng lực giải phóng. Nếu như cái thứ 6 khắc độ thật là tùy ý hướng quá khứ tương lai xuyên qua nhảy vọt năng lực, đối với hắn như vậy tăng lên cũng không phải là một điểm nửa điểm. Tại thuần túy trên lực lượng có lẽ sẽ không có quá lớn biến hóa, nhưng ở quy tắc loại hình năng lực bên trong, hắn đem có thể đạt đến bờ UG cấp bậc. Nói trở lại hư ảo đồng hồ thế giới nhảy vọt, hẳn là cũng không phải là không gian tiêu chuẩn bên trên nhảy vọt đi. Kỳ Dọ trong lòng lờ mờ bờ mờ một tiếng.